Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 533, Kiếm Đế Cảm Ngộ. Nhưng mặc kệ khuôn mặt của một người làm sao thay đổi, linh hồn của bọn họ cũng sẽ không có một tia thay đổi. Tu vi cao, nhìn người nhìn liền không phải một người mặt ngoài, mà là linh hồn của hắn. Bề ngoài, nếu là không có tinh, khí, thần chống đỡ, chung quy bất quá là một bộ bình túi thôi. Đẹp, tuấn, hình dung không phải một người bên ngoài, mà là một người linh hồn. Coi như thay đổi khuôn mặt, như cùng bản thân linh hồn không xứng đôi, cũng sẽ có vẻ cực kỳ không hài hòa, ảnh hưởng tu luyện, vì lẽ đó tu luyện giả bình thường cũng sẽ không thay đổi mặt mũi chính mình. Nhiều nhất che đậy đi già nua, lấy tuổi trẻ khuôn mặt gặp người, cho tới tuổi trẻ hay không, cũng không có cứng nhắc quy định. Nếu ngươi có vạn năm tuổi thọ, mà ngươi có điều mấy trăm tuổi, ngươi chính là tuổi trẻ. Nếu ngươi có ngàn năm tuổi thọ, 800-900 tuổi, liền coi như này đây vào tuổi xế chiều, liền coi như là già rồi. Sinh ra, già nua, chết đi, sinh tử luân hồi, cõi đời này không người nào có thể thoát được. Đương nhiên, trên đời người rất không cam tâm như vậy chết đi, chính là có tu luyện giả, đi ngược lên trời, cùng trời tranh mệnh, sinh và tử, đối lập nhưng cũng cùng tồn tại. Từ người sinh ra một khắc đó chính là tồn tại, như đem người tuổi thọ so sánh một đồng hồ cát, mặt trên chứa chính là sinh, phía dưới chính là chết. Mặt trên lưu quang, phía dưới liền đầy, người bắt đầu từ sinh hướng đi tử vong. Tử khí, cũng không phải là chỉ có kề bên đại nạn nhân tài có. Từ một sinh linh sinh ra một khắc đó chính là tồn tại. Chỉ là quá mức mỏng manh, không bị người phát hiện, sẽ theo tuổi thọ giảm thiểu một chút trở nên nồng nặc. Trên người một người tử khí càng dày đặc, chính là chứng minh một người này sắp chết rồi. Trường sinh không khó, khó khăn là vĩnh sinh. Tuyên cổ vượt kim, có quá nhiều người ngã vào con đường này lên. Tìm trường sinh, cầu xin vĩnh sinh. Đây chính là vô tận tinh không vô số sinh linh truy tìm chính là duy nhất. Một chút, Huyền Kiếm Tông bốn người chính là nhìn thấu Liễu Sơn Niên Kỷ Linh cũng không lớn. Tức giận dày đặc. Tử khí mỏng manh mà không có thể tra, lại nhìn về phía tông chữ thuyền, chính là có thể đại khái đoán được một ít. Liễu Sơn, bốn tầng hoàng vũ cảnh, nhất định là thiên bảng bên trên nhân vật thiên tài. Đến đây để chiến, thiên tài tìm chiến, đây cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Rất nhiều thiên tài đi ra tông môn, đi ra gia tộc, ra ngoài rèn luyện chính là tìm cái khác thiên tài chiến đấu. Để cầu lấy cái khác thiên tài mài giũa chính mình, tiến thêm một bước nữa. Đương nhiên, thiên tài, bình thường tìm cũng là thiên tài. Cơ hồ không có tìm thế hệ trước chiến đấu người. Người trước mặt rất rõ ràng, chính là này không đi tầm thường đường người. Tầm đích không phải trẻ tuổi người, mà là bọn họ. Chúng ta có bốn người, các ngươi đồng dạng ra bốn người. Chỉ muốn các ngươi thắng rồi hai trường, liền coi như là chúng ta thua. Ta chỗ này có một trang công văn, phía trên là một kiếm đế đối với kiếm đạo cảm ngộ. Nếu các ngươi thắng, chính là các ngươi. Một thanh âm từ tông chữ trên thuyền truyền ra. Huyền Kiếm Tông bốn người nhìn sang, đều là thần sắc cứng lại. Ba người, một nữ hai nam, nhìn như tuổi cũng không lớn, đang từ tông chữ trên thuyền đi ra, trên người ti ti khí tức giật lộ, đều là hoàng giả, một hoàng vũ cảnh 4 tầng, một hoàng vũ cảnh 3 tầng, còn có một hoàng vũ cảnh 1 tầng. Có điều nói chuyện cũng không phải này hoàng vũ cảnh 4 tầng người, cũng không phải này hoàng vũ cảnh 3 tầng người, mà là này hoàng vũ cảnh 1 tầng người. Xem dáng dấp, tựa hồ này hoàng vũ cảnh một tầng nhân tài là mấy người hạt nhân. Mặt nạ màu bạc, mặt trên điêu khắc một cái bàn long, nhuộm ti ti màu máu, nhàn nhạt ánh mắt, làm cho bốn người đều là vẻ mặt chấn động. Ngân Diện, gần như cùng lúc đó, bọn họ nghĩ tới rồi một người. Ngân Diện, trước một quãng thời gian U Môn Phủ lưu truyền đến mức Phí Phí Dương Dương U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài, nói Vũ Trảm Hoàng, thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 591. Biến mất rồi một quãng thời gian, hắn thì đã khóa nhập Hoàng Vũ Cảnh, đạo Vũ Chi Cảnh liền có thể Trảm Hoàng. Bây giờ mạnh bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng, cũng không phải bình thường mới vừa vào hoàng cảnh người có thể so sánh với. Một kiếm đế kiếm đạo cảm ngộ, bốn người ánh mắt rơi vào Diệp Linh trong tay một trang giấy trên. Vẻ mặt rung động, xuất thân từ tông gia, chưa chắc không thể được một kiếm đế kiếm đạo cảm ngộ. Nếu đây là thật sự, đối với bọn hắn mà nói đây chính là so với bọn họ mệnh còn trọng yếu hơn bảo vật. Huyền Kiếm Tông vốn là kiếm tu tông môn, như có một tờ kiếm đế đối với kiếm đạo cảm ngộ, định có thể quật khởi với U Môn Phủ. Bốn người liếc nhìn nhau, hít sâu một hơi, gật đầu, phảng phất đều quyết định được rồi quyết tâm. Được, chúng ta đáp lại, có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh đương đại đệ nhất thiên tài Ngân Diện một trận chiến, là ta chờ vinh hạnh. Nói chuyện là này một áo tơ trắng nữ tử, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía Liễu Sơn, Kỳ Vũ, Thạch Phong ba người, vẻ mặt vi ngưng, nàng chính là Huyền Kiếm Tông tông chủ, Hoàng Vũ Cảnh 5 tầng, hy vọng ngươi không phải đang gạt ta chúng, nếu chúng ta thắng, liền đem này một tờ kiếm đế cảm ngộ cho chúng ta. Ông lão bên cạnh người, một ông già nói rằng, ánh mắt rơi vào Diệp Linh trong tay một trang giấy trên. Vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, tự nhiên, một tờ kiếm đế cảm ngộ thôi. Đối với các ngươi mà nói là báu vật, đối với ta mà nói cũng không coi là, ta cũng coi như là xuất thân từ danh môn. Điểm này thành tín vẫn phải có. Diệp Linh nói rằng, hư không ném đi, một tờ công văn lơ lửng ở tông chữ trước thuyền, trong đó ti ti kiếm ý giật lộ, xen kẽ hư không. Huyền Kiếm Tông bốn người nhìn tình cảnh này đều là ánh mắt ngưng lại. Một trang giấy hiện ra huyền ảo kiếm ý, để cho bọn họ đều không thể nhìn thấu, nhất định là một mạnh mẽ kiếm khách kiếm đạo cảm ngộ không thể nghi ngờ. Diệp Linh không có lừa bọn họ, đối với bọn họ mà nói đây chính là một hồi tạo hóa. Tứ trận quyết đấu, chỉ cần thắng hai trường, liền coi như là các ngươi thắng, nó chính là các ngươi. Diệp Linh nói rằng, bốn người đều nhìn về Diệp Linh, sau đó đưa mắt rơi vào Thạch Phong, Liễu Sơn bốn người trên người, trong mắt có hết sạch phun trào, phảng phất là đã có dự định, gật gật đầu, tốt. Huyền Kiếm Tông tông chủ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt cũng nổi lên một vệt nụ cười, phảng phất là nắm chặt phần thắng. Huyền Kiếm Tông mạnh nhất chính là bốn người bọn họ, nàng là Hoàng Vũ Cảnh 5 tầng, còn có ba người, hai cái Hoàng Vũ Cảnh 4 tầng, một Hoàng Vũ Cảnh 3 tầng, so với Diệp Linh bốn người mạnh rất nhiều. Diệp Linh mặc dù có U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài danh xưng, nhưng cuối cùng là mới vừa vào Hoàng Vũ Cảnh. Đối với Diệp Linh trận chiến này, liền coi như là thắng rồi. Mặt khác còn cần thắng một hồi, cũng không khó. Diệp Linh nhìn nàng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tự nhiên là rõ ràng trong lòng nàng dự định, Diệp Linh nhưng thật ra là lừa nàng. Hắn căn bổn không có cái gì kiếm đế cảm ngộ. Tông, chữ trước thuyền diện chính là hắn cảm ngộ. Từng ở kiếm cốc ngộ kiếm thời gian, hắn ghi chép một ít tâm đắc, liền tại đây trên giấy, sau đó lại có một ít kiếm cốc người ở phía trên thêm một ít. Những người kia đều là kiếm hoàng, lâu dần, này một trang giấy trên chính là mang tới kiếm ý, cho nên mới phải gạt được Huyền Kiếm Tông một đám người. Đương nhiên, nếu thật sự có thể coi là đến, vậy cũng là kiếm đế cảm ngộ. Kiếm cốc chủ nhân, Trung Nam Sơn nhị sư huynh, tất nhiên là kiếm đế không thể nghi ngờ, đồng thời không phải một loại kiếm đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.